vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Phải thật thà với thầy. Bao giờ ta cũng phải nói thật với thầy. Nếu đã làm điều gì trái thì ta phải thú ngay. Ta không nên nói dối, vì nói dối là một thói rất xấu. Tiểu dẫn, cậu học trò thật thà. Thầy giáo đang viết bài trên bảng. Bỗng chốc, ở đằng cuối lớp có tiếng động và mấy cậu học trò cười khúc khích. Thầy ngoảnh lại hỏi rằng, đứa nào nghịch gì đấy? Học trò ngồi im, không ai nói gì cả. Sau thấy anh Sáu đứng dậy thưa rằng, thưa thầy, con lỡ tay đánh rơi hộp bút, xin thầy tha cho con. Thầy nói, nghịch ở trong lớp thế là có lỗi, đáng lẽ phải phạt. Song mày đã biết thú thật, thì ta tha cho, từ rầy đừng nghịch thế nữa. Câu hỏi, thầy giáo làm gì? Bỗng chốc có tiếng gì ở trong lớp? Thầy giáo hỏi gì? Anh Sáu nói làm sao? Thầy giáo bảo anh gì? Cách ngôn, đã lòng tri quá thì nên. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.